Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 303, dám vẻ mong đợi. Yên tĩnh mây từ không trung rơi xuống tới, mấy nữ tử lo lắng thấp giọng la lên, công tử, Lâm Phàm đương nhiên biết, còn dùng các nàng coi chừng. Bởi vì Lâm Phàm một mực khốc khốc bày biện tạo hình, tăng thêm cho nàng nhóm ấn tượng là tính cách cổ quái, cho nên để cho nàng nhóm lo lắng. Đột nhiên một cái khí xoáy từ Lâm Phàm ngón giữa tay phải thổi đi lên, Yên Tĩnh Vân Tú phát hướng về phía trước tung bay, không còn hét lên, bởi vì như vậy quá mất mặt. Nàng đã ba mươi mấy tuổi, cái gì tràng diện chưa từng thấy qua. Chỉ bất quá là bị công tử ném bay. Chỉ bất quá công tử vỗ về phía nàng cái mông thời điểm. Tựa hồ tiếp xúc đến. Yên tĩnh mây rơi xuống trở nên chậm. Rơi xuống hướng Lâm Phàm đưa ngón tay giữa ra tay phải trên. A, yên tĩnh mây lại hét lên lên tới. Loại này cảm giác nàng chưa bao giờ có 23. Chẳng lẽ là mình thích trên công tử sao? Yên tĩnh mây trong lòng lắc đầu. Công tử làm sao lại thích nàng? Lâm Phàm đem Yên Tĩnh Mây buông xuống tới, đem tay phải tại quần nàng xoa xoa, nói ra, tiếp tục, trung nữ lập tức luyện tiếp tập, trong lòng lo lắng lại chờ mong công tử có thể hay không cùng nàng nhóm, nói đùa. A, công tử đến gần ta, công tử đến gần ta, công tử nhanh cùng ta, nói đùa, đi. Ta cũng muốn giống như Yên Tĩnh Vân sư tỷ một dạng bay lên không trung. Công tử thỉnh ngươi vỗ cái mông ta đi, cái mông ta có thể so Yên Tĩnh Vân sư tỷ như vậy bà già còn non. Ta thế nhưng là so qua. Quả nhiên, Lâm Phàm lại vỗ một vị nữ đệ tử cái mông, khiến người nữ đệ tử kia trực tiếp ngất đi. Công tử rốt cuộc vỗ ta, thật thoải mái. Đây là nàng bất tỉnh ngược lại sau cuối cùng suy nghĩ. Yên Đĩnh vui mừng, ngươi thế nào? Bên cạnh nữ đệ tử lập tức quan tâm nói. Công tử, nàng giống như bất tỉnh ngã. Một vị nữ đệ tử nói ra. Lâm Phàm lắc đầu nói ra. Quá vô dụng, ta chỉ bất quá vỗ nàng cái mông một chút. Có thư thái như vậy sao? Một bộ phận nữ tử nghe được, trong nháy mắt ngượng ngùng. Bởi vì nàng nhóm trong đầu có rất nhiều xấu hổ ý nghĩ. Nhìn thấy Yên Tĩnh vui mừng thoải mái bất tỉnh ngã, kỳ thật là cực kỳ hâm mộ. Đem nàng đỡ đi xuống đi, Lâm Phàm nói ra. Là mấy người nữ đệ tử đem Yên Tĩnh vui mừng khiêng xuống đi. Qua 10 phút, làm Lâm Phàm lại vỗ về phía một vị nữ đệ tử cái mông thời điểm, cái này người nữ đệ tử càng thêm khoa trương, lật lên bạch nhãn, lè lưỡi, ngất đi, đem nàng cũng khiêng xuống đi. Lâm Phàm nói ra, là, công tử, Lâm Phàm nghĩ không ra bản thân uy lực lớn như vậy. Chỉ là vỗ một cái nữ đệ tử cái mông, liền có uy lực như thế. Cuối cùng, Lâm Phàm đi tới Chu Chỉ Nhược chỗ ấy. Hắn lẳng lặng nhìn xem Chu Chỉ Nhược luyện quyền, khiến Chu Chỉ Nhược nuốt xuống 10 lần nước miếng. Công tử sẽ không cần vỗ cái mông ta đi. Không cần, ta không muốn cùng các nàng một dạng ngã ngất đi. Không, Chu Chỉ Nhược, ngươi nhất định không thể như vậy. Như vậy quá mất mặt. Nhịn xuống, ta Chu Chỉ Nhược nhất định có thể nhịn xuống. Mặc dù công tử như vậy anh tuấn, như vậy không nổi, vĩ đại như vậy, ta thế nào? 247 Lâm Phàm trong nháy mắt một tát vỗ về phía Chu Chỉ Nhược cái mông. A, Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt đình chỉ suy tư, toàn bộ mũi chân đều lót lên tới, miệng há đại đại, Chỉ Nhược cũng bị công tử vuốt ve. Cái gì vuốt ve, không nên nói lung tung. Chỉ Nhược tốt khoa trương, thật hâm mộ, ta còn muốn bị công tử đánh một lần cái mông. Nguyên lai bị nam nhân đánh đòn là thư thái như vậy sự tình. Chu Chỉ Nhược trong lòng xấu hổ, ám thủy mình không cần cẩn thận, làm sao sẽ giống như những sư muội kia cùng sư tỷ như vậy không chịu nổi đây. Nàng cho rằng bản thân là đặc biệt, nghĩ không đến cuối cùng vẫn là cùng mọi người một dạng. Nhìn đến ta là yêu công tử, Chu Chỉ Nhược nghĩ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.